Konoha Chi Quang, chương 398, mọi người vì mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Soseki thuyết pháp, tất cả mọi người là rất cảm thấy mới lạ. Dĩ vãng nhẫn thuật tu hành đều là tự mình tìm tòi hoặc là lão sư chỉ đạo, nào có giống như vậy tự thể nghiệm. Từ đổi lấy nhẫn thuật biến thành chỉ đạo tu hành, ta cảm thấy có thể thực hiện. Kiểu nói này, giống như điểm cống hiến xác thực lại có tác dụng. Bất quá, muốn làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng. Đầu tiên là muốn gom góp biết cái này chút nhẫn thuật người, còn không thể chỉ là sẽ dùng, muốn làm đến tinh thông mới được. Nghe được bọn họ thảo luận, Soseki, ngại ngùng, cười một tiếng, tuy nhiên nói như vậy có chút tự đại, nhưng tại trung đê cấp nhẫn thuật này cấp độ trừ bộ phận bí truyền nhẫn thuật bên ngoài, ta có thể nói là thông hiểu sở hữu chủ lưu nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật, phong ấn thuật, cho dù là ta không có lôi, hỏa thuộc tính ta cũng có thể tại mộng tưởng trong thế giới mô phỏng đi ra. Cho nên tải, download, nhẫn thuật tu hành kinh nghiệm khối này, ta vẫn là có lòng tin có thể làm đến. Thực có thể làm được thông hiểu lôi, hỏa thuộc tính nhẫn thuật người nếu là bởi vì Aizen cái này một thân thể tác dụng. Cỗ thân thể kia là sở hữu thuộc tính đều đủ, thế nhưng là, lôi ảnh đám người cũng không biết a. Nghe được Soseki ngay cả mình không có thuộc tính đều có thể tinh thông, bọn họ đều là trái tim co quắp một trận. Quá biến thái, người bình thường học hội một cái nhẫn thuật đều muốn cái 10 ngày nửa tháng, nhưng hắn ngược lại tốt trực tiếp liền đem sở hữu bên trong đẳng cấp thấp thuật đều học xong. Quảng cáo, ai, cùng Sarutobi tên kia so sánh, người càng thích hợp nhẫn thuật giáo thụ xưng hào. Nào chỉ là cùng tam đại hỏa ảnh so sánh, cũng là cùng sơ đại hỏa ảnh so sánh, Soseki đại nhân cũng so với hắn càng thích hợp nhẫn giả chi thần xưng hào. Đúng đấy, chỉ biết mộc đột đánh nhau lợi hại người sao có thể tính toán nhẫn giả chi thần mà. Chỉ có tinh thông sở hữu nhẫn thuật nhân tài phối gọi nhẫn giả chi thần. Cảm khái chấn kinh sau khi, bọn họ càng nhiều là mừng rỡ. Mộng tưởng thế giới đối với ninja tu hành trợ giúp thế nhưng là rõ như ban ngày. Lại càng không cần phải nói, Soseki tựa hồ dự định tại nguyên trước. Cục vực Internet, chi bên trên tiến hành một lần đại phiên bản đổi mới, mang đến giúp đỡ càng lớn hơn. Rasa tuy nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng cũng không có quá nhiều thất vọng, dù sao bọn họ đã sớm hưởng thụ 3 năm phúc lợi. Mà lại, hắn mấy cái nhẫn thôn nội bộ, đối với loại chuyện này khả năng còn sẽ có chỗ kháng cự. Nhưng bọn hắn xa ẩn liền không giống nhau, hoàn toàn không có loại tâm lý này chướng ngại. Soseki chỉ là cười cười, lại bổ sung. Còn có một chút ta cảm thấy hiện tại nhẫn giới học thuật bầu không khí quá âm u đầy tử khí, mọi người chỉ biết là học tập nhẫn thuật không hiểu khai phát nhẫn thuật. Tiếp tục như vậy, nhẫn giới chỉnh thể mức độ không chiếm được đề bạt, riêng là tại đối mặt Akatsuki cường đại như vậy địch nhân lúc liền càng không thể trì trệ không tiến. Cho nên ta sẽ đem ta khai phát mộc độn, băng độn, hiêu tông, còn có hắn nhẫn thuật đều lên truyền đến mộng tưởng thế giới, đồng thời chuyên môn khai mở một cái mới nhẫn thuật khu cung cấp mọi người giao lưu. Cái khu vực này nhẫn thuật chỉ có dùng khai phát mới nhẫn thuật hoặc là hiến cho độc hữu nhẫn thuật thu hoạch tích phân tài năng đổi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Soseki nói, liền mộc độn đều có thể đổi lấy, mọi người tại đây đều là nhãn tỉnh sáng lên. Không nói Soseki hiện ra lực lượng cường đại cũng là Konoha này tên tiểu quỷ bị khống chế sử dụng sau này ra đạo bản mộc độn đều là phi thường mạnh mẽ. Lại càng không cần phải nói, cái này mới nhẫn thuật khu còn có thể đổi lấy Soseki khai phát hắn nhẫn thuật. Nghĩ tới đây có người nhịn không được hỏi nói, này đổi lấy mộc độn khai phát phương pháp tích phân tiêu chuẩn gì đâu? Khai phát ra cấp S nhẫn thuật sao? Không phải ai đều là nhị đại hỏa ảnh, nếu là lấy cấp S nhẫn thuật làm tiêu chuẩn, vậy bọn hắn liền có thể tắm một cái ngủ. Soseki cười nói, ta sơ bộ tưởng tượng là 6 cái cấp B nhẫn thuật, hoặc là 3 cái cấp A nhẫn thuật, lại hoặc là 1 cái cấp S nhẫn thuật. Đương nhiên, ta chỗ này đẳng cấp bình phán tiêu chuẩn cùng nhẫn giới bình thường dùng tu hành độ khó khăn phân chia khác biệt là lấy tính thực dụng làm tiêu chuẩn. Tất cả mọi người là lý giải gật gật đầu, cái này ngăn chặn làm người đề bạt tu hành độ khó khăn khả năng. Tựa như một cái lúc đầu rất đơn giản đề mục hết lần này tới lần khác phải dùng hứa phức tạp hơn phương pháp, quay tới quay lui, phí hơn nửa ngày mới ra đáp án. Bất quá, bọn họ nhiệt tình vẫn là bị dội tắt một số, tuy nhiên độ khó khăn giảm xuống rất nhiều, có thể coi là cấp B nhẫn thuật cũng rất khó khai phát. Trọng yếu nhất là trong bọn họ một bộ phận người liền cấp B nhẫn thuật đều chỉ nắm giữ mấy cách để bọn hắn đi mở mang, thật sự là rất khó khăn. Lúc này, Soseki lại bổ sung, cấp C, cấp D, cấp E nhẫn thuật đương nhiên cũng có thể hoán đổi tích phân, chỉ là đổi lấy tiêu chuẩn ta còn không có nghĩ kỹ. Sau cùng, có hai điểm ta phải nhắc nhở dưới mọi người. Thứ nhất, huyết kế giới hạn khai phát rất khó, cho dù có ta kinh nghiệm làm tham khảo cũng không nhất định có thể thành công. Thứ hai, đổi lấy sau tu hành kinh nghiệm tự mang phong ấn, không có cách nào dạy cho người khác. Nhưng nếu như xác định tự thân không có tu hành cái này huyết kê thiên phú, có thể tại mộng tưởng trong thế giới chỉ định chuyển nhượng, nhưng cùng lúc cũng sẽ bị tước đoạt tương quan tu hành trí nhớ, dạng này chuyển nhượng tối đa có thể tiến hành 3 lần. Nghe được có thể dùng hạ cấp nhẫn thuật thêm vào chúng tâm tư người rốt cục linh hoạt đứng lên. Tăng cường một cái thôn làng tích xúc vạn mắc cô em phương pháp tốt nhất cũng là khai sáng hoặc là di chuyển huyết kế gia tộc. Phàm là có thể bình thường giác tỉnh huyết kế người kém cỏi nhất đều là trung nhẫn, ưu tú một điểm cũng là thượng nhẫn. Quảng cáo, một cái thôn làng giao ra bao nhiêu tinh lực mới có thể nuôi dưỡng được một cái thượng nhẫn. Có thể huyết kế gia tộc chỉ cần nhiều sinh con là được rồi. Bằng không Vân Ẩn làm sao khắp nơi cướp người. Đương nhiên, càng cường đại huyết kế càng khó di truyền. Tựa như sơ đại hỏa ảnh mộc độn cùng Onoki Jinten, Trần Độn, bọn họ huyết kế sẽ rất khó giác tỉnh. Nếu như đem tất cả mọi người tích phân đều tập trung vào trên người một người, hẳn là rất nhanh liền có thể đổi lấy đi ra. Mogusa trong mắt tinh quang lấp lóe, mà lại 4 lần thời cơ tổng có thể tìm tới một cái chính thức thích hợp mộc độn người. Agrasa thì là hai mắt tỏa sáng, cái này hắn quá quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa ẩn gian nan nhất này đoạn thời kỳ cũng là dựa vào hắn đào quáng cùng buôn bán tự mình khai phát nhẫn thuật đến kiếm tiền tài. Onoki lại có chút xoan suýt, muốn hay không đem Jinten, Trần Độn cầm lấy đi hoán đổi tích phân đâu. Nếu như Konoha dùng uế thổ truyền sinh phục sinh không đại nhân, một dạng có thể từ chỗ của hắn đạt được Jinten, Trần Độn tu hành phương pháp, vậy còn không như ta. Không thể nghĩ như vậy, Konoha người lại không có không đại nhân nhục thể, không có khả năng đem hắn phục sinh. Gặp tất cả mọi người đắm chìm trong hắn miêu tả mỹ hảo đồ quyền bên trong, Soseki khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn thu thập nhẫn giới trí tuệ bước đầu tiên rốt cục thành công. Tuy nhiên bọn họ đại bộ phận ý nghĩ khả năng đều không có tác dụng gì, coi như giống kiếp trước Internet một dạng, người vĩnh viễn cũng đoán không được trên Internet những người kia có thể làm ra cái gì tao thao tác. Theo Soseki, bọn họ tư tưởng cũng là một tòa chưa khai thác mỏ vàng. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, nhất định có thể từ nơi này phiến hoang dã bên trong thu hoạch kinh hỉ. Ta mộng tưởng thế giới hiện tại vẫn chỉ là bước xả đến ngũ đại nhẫn thôn, chờ giải quyết Akatsuki ta lại đem giao hẹ cơ bản bàn mở rộng đến toàn bộ nhẫn giới. Đến lúc đó, liền có thể khai sáng mọi người vì mình mỹ hảo cục diện. Cách chương.